Phích ngắn của Bangtan và Ami, chương 33, 5, Park Ji-man, góc truyện audio.com. Như mọi sáng tôi lại đến Sun mua đồ uống. Chào đón tôi vào khung giờ quen thuộc 6 rưỡi luôn là chàng trai đó. Park Ji-man, và hôm nay cũng vậy. Đẩy cửa bước vào quán tôi đã thấy cái dáng người thanh mảnh khoác tạp dề đen đang chăm chỉ lau sàn ở góc phòng. Anh không thấy tôi. Đi vào chọn chiếc bàn trong cùng cạnh bậu cửa sổ răng đầy violet tím. Tôi ngồi vào và chờ gọi món. Vài phút sau Ji-man đi tới. Anh thấy tôi rồi, ánh mắt anh có chút ngỡ ngàng. Chào anh, em gọi nước ạ, Ji-man gửi tôi cái menu rồi im lặng đứng chờ. Ánh mắt anh luôn dõi theo từng cử động của tôi. Tôi biết, nên vì thế mới ngượng. Cho em một cà phê đá nhiều đường. Quán không bán cà phê đá cho học sinh đâu em. Ji-man lạnh lùng, còn tôi thì thần người ra. Anh lại làm sao rồi? Mọi khi em vẫn gọi thế. Sao em không gọi cà phê sữa? Ji-man hỏi, anh này hay thật, em chỉ thích cà phê đá thôi. Tôi đâm ra đổ quạo. Anh đang áp đặt ý kiến của mình. Lên tôi đấy à, anh có bán không? Cà phê đá, vậy tại sao không thể thích anh? Ji-man nhoẻn môi, giống như em chỉ thích cà phê đá mà không phải cà phê sữa. Anh cũng chỉ thích em mà không phải bất cứ cô gái nào khác. Dung Ami, cách chương.